Nhị thiếu gia, gọi chị dâu đi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín lúc Phó Thời Lễ gọi điện thoại không trốn tránh tôi nghe thấy đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng của Phó Thời Cầm. Phó Thời Lễ hỏi, muốn về tìm nó sao? Tôi lắc đầu, không muốn, anh ấy xoa đỉnh tóc của tôi, mặc dù ánh mắt không tốt, ngược lại cũng không phải là hết thuốc chữa. Dứt lời, anh ấy tiếp tục lại bị nụ hôn cắt ngang. Tôi đã bị đến toàn thân bị liệt, cơ thể ra mồ hôi, liều mạng bóp lòng bàn tay mới miễn cưỡng duy trì lý trí. Tôi dám cam đoan, trước đó, tôi chưa bao giờ tiếp xúc cơ thể với Phó Thời Lễ. Nhưng cơ thể của tôi, giống như đối với ôm ấp của anh ấy rất quen thuộc. Ở trong lòng, tôi lại ngoài ý muốn yên tâm, thực tế và có cảm giác an toàn. Giống như một con diều tung bay trong không trung, kiên định tin tưởng người cầm dây. Tôi cũng không biết lý do cho cảm giác an toàn này. Nhất lời, lại tức giận cơ thể này không có tiền đồ, không chịu được trêu chọc. Phó Thời Lễ không hài lòng loại bình tĩnh giả vờ của tôi. Anh ấy cầm tay của tôi, vòng qua cổ anh ta, ánh mắt nặng nề nhìn xuống tôi, giọng nói vừa dày vừa đặc. Ngoắc, chủ động chút, không phải Phó gia chỉ có một thiếu gia. Dỗ anh vui vẻ, vị trí đại thiếu phu nhân của Phó gia cho em ngồi. Em không muốn gả cho Phó gia các người. Tôi một lời từ chối, chia tay với Phó Thời Cầm, đối với tôi mà nói, giống như chuột rút róc xương. Môn đăng hộ đối từ xưa đã có, là tôi không biết tự lượng sức mình, nhất định phải đụng vào tường. Hôm nay đầu rơi máu chảy, không trách người khác được. Nhưng cùng một sai lầm, tôi sẽ không phạm phải lần thứ hai. Phó Thời Lễ dường như rất bất ngờ đối với trả lời của tôi. Anh ấy ôm tôi vào lòng, rất lâu không nói. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, rất nhanh ngủ say. Trong mơ hồ, tôi hình như nghe thấy anh ấy nói. Chọn anh. Nhất định sẽ không để em thua một ai. 10. Đêm đó, tôi lại gặp ác mộng không ngừng xuất hiện từ 14 tuổi. Tôi rơi vào trong hồ nước lạnh, cho dù tôi có tranh đấu thế nào, cũng không giúp ích được gì. Tôi càng chìm càng sâu, dần dần không có đỉnh. Lúc tôi sắp nghẹt thở, có một thân hình cao to tới gần tôi. Anh ấy vươn tay, ôm tôi vào lòng, liều mạng hướng thượng nguồn. Sắp nổi lên, anh ấy lại không bơi nổi. Chân của anh ấy kẹt trong đống sắt vụn có gai nhọn. Anh ấy liều mạng đạp, máu đỏ tươi từ chân anh ấy chảy ra, trộn lẫn hồ nước. Giống như sương mù dày đặc màu đỏ. Cuối cùng, anh ấy ra sức giãy, máu chảy càng dữ. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã nổi lên trở lại. Khoảnh khắc hít thở không khí trong lành, tôi hôn mê hoàn toàn. Sau đó, mẹ khẳng định nói với tôi, trên người tôi với Phó Thời Cầm đều không có thương bề ngoài. Tôi không hiểu. Tại sao trong giấc mơ của tôi luôn xuất hiện xương máu màu đỏ? Mẹ nói tôi bị dọa đến choáng váng, sinh ra ảo giác. Tôi cảm thấy rất có đạo lý. Trước kia tôi có giấc mơ này, sau nửa đêm sẽ không thể vào giấc ngủ. Nhưng tối nay, Phó Thời Lễ nhẹ nhàng vỗ sau lưng tôi, dịu dàng nói. Hiểu hiểu không sợ, anh sẽ bảo vệ em. Tôi lại ngủ một cách thần kỳ, hơn nữa ngủ đến trời sáng. 11. Phó Thời Lễ dẫn tôi về Phó gia. Trên đường, anh ấy vẫn tỉ mỉ thưởng thức ngón tay của tôi. Chúng tôi không nói chuyện. Phó Thời Cầm bước nhanh về phía tôi, muốn ôm tôi vào lòng. Tôi lùi lại trốn tránh. Hiểu hiểu, trong mắt anh ta lộ ra vẻ đau đớn. Hôm nay em, đến nói chia tay với anh. Ban đầu tối qua nên nói rõ ràng. Trách em lúc đó quá tức giận. Dưới xúc động không thể từ biệt cẩn thận. Phó Thời Cầm, chúng ta chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau tổ chức đám cưới, hai bên không liên quan. Trong mắt Phó Thời Cầm tràn ngập khó tin. Hiểu hiểu, em nói chia tay với anh. Em biết không tìm được em, cả đêm anh chưa ngủ sao? Em không biết, cũng không muốn biết. Tôi lạnh lùng nói, anh không đồng ý chia tay. Tôi chậm rãi lên tiếng, nhưng từng chữ có sức. Phó Thời Cầm, lời hứa không làm được, thì không nên nói ra. Thân phận của anh có chỗ bất đắc dĩ, anh không thể cưới em hiểu. Chúng ta dễ hợp dễ tan, nhưng anh không nên dùng cách ngoại tình, trở mặt và bôi nhỏ, khiến em trở thành trò cười trong mắt người khác, hủy hoại khao khát của em đối với tình yêu. Phó Thời Cầm bi thương nhắm mắt lại, miệng run rẩy. Thật sự không thể cứu vãn sao? Phó Thời Cầm, kết cục là tự anh chọn, tôi vòng qua anh ấy, đi phòng bảo mẫu tìm mẹ tôi. Nói với bà ấy, Hai tháng này tôi giành được huy chương vàng trong cuộc thi lập trình ở Pháp. Đã có một trường đại học ở nước ngoài ném cành ô liu cho tôi. Mẹ kích động rơm rớm nước mắt. Mẹ đã biết Hiểu Hiểu của mẹ ưu tú nhất. Tôi mới phát hiện, 4 năm trước, tôi thi đại học, bỏ qua cơ hội, phạm sai lầm ngu xuẩn cỡ nào. Tôi vì một đoạn tình yêu mờ ám, làm cho mẹ yêu thương tôi nhất thất vọng, cũng thiếu chút nữa chôn vùi tương lai của mình. 12, buổi tối, mẹ nói cho tôi biết, hôm nay Phó Thời Lễ muốn ở nhà. Anh ấy bỏ nhà từ lúc 18 tuổi, đã 8 năm không ở nhà rồi. Chủ tịch vô cùng vui vẻ. Sau khi mẹ đi ngủ, tôi đang gõ cốt. Phó Thời Lễ gửi tin nhắn cho tôi. Đưa cốc sữa nóng lên cho anh. Chuyện này, bình thường tôi sẽ giúp mẹ chia sẻ công việc, cho nên không có ai hoài nghi có gì. Lúc tôi bưng sữa gõ mở cửa, Phó Thời Lễ vừa mới tắm xong. Trên người chỉ mặc một chiếc quần âu màu xám. Giọt nước theo tóc ngắn chảy vào cổ, tiếp theo chảy theo cơ ngực và cơ bụng hàng rào rõ ràng, tiếp tục chảy xuống. Tràn đầy dục khí, thời niên thiếu, anh ấy thiếu chút nữa vào đội bơi lội tỉnh, tỷ lệ dáng người vô cùng đẹp. Vừa nghĩ đến, cơ thể hoàn mỹ này, tối qua từng ôm tôi ngủ, tôi cảm thấy ngượng ngùng, nghiêng đầu tránh mở mắt. Phó Thời Lễ đóng cửa lại, để tôi chống lên cánh cửa. Đôi môi nóng bỏng rơi trên cổ tôi. Một tay tôi bưng sữa, một tay khác nắm cửa, căng thẳng không dứt. Còn mơ hồ có chút mong đợi, tôi cảm tôi có lẽ là điên rồi. Rõ ràng mỗi lần Phó Thời cầm chạm vào vị trí dưới cổ tôi đều theo bản năng gạt bỏ. Nhưng tay của Phó Thời Lễ đã thò vào vạt áo, xoa bóp eo tôi. Tôi lại cảm thấy rất thoải mái, tôi sẽ chìm đắm trong sự xấu hổ của chính mình. Hiểu Hiểu, em cũng muốn phải không? Phó Thời Lễ cắn tay tôi hỏi. Tôi vội vàng trốn về phía sau, em không có, sữa văng ra vài giọt, rơi trên cơ bụng Phó Thời Lễ. Điểm trắng nồng đậm, trên làn da bóng loáng, hết sức chói mắt. Em, không phải em cố ý, tôi vội vàng giải thích. Giọng nói của Phó Thời Lễ như cười, như trêu chọc. Bẩn rồi làm sao đây, Hiểu Hiểu giúp anh ly 3 mét sạch sẽ đi. Cuối cùng, tôi đỏ mặt chạy ra khỏi phòng ngủ của Phó Thời Lễ. Vừa nhắm mắt. Trong đầu toàn là tư thế xấu hổ vừa rồi, thở gấp không bình thường với Phó Thời Lễ. Ngất xỉu, suýt nữa đụng phải người đối diện. Hiểu Hiểu, sao em lại ra ngoài từ trong phòng của anh trai anh? Phó Thời Cầm không ngờ đến hỏi. Em đi đưa sữa cho đại thiếu gia. Muộn như vậy rồi, sau này chuyện này, để người khác đến làm là được. Biết rồi, tôi nói xong liền đi. Phó Thời Cầm lại nắm lấy tay tôi. Hiểu Hiểu, chúng ta nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của anh ta đột nhiên dừng trên xương quai xanh của tôi. Tôi nhận ra, nút áo phía trên cùng vừa rồi bị Phó Thời Lễ cắn mở. Anh ấy say sưa em mở út ở đó rất lâu. Cắn ra một dấu màu đỏ. Hiểu Hiểu, ai làm vậy? Ánh mắt của Phó Thời Cầm đột nhiên trở nên hung dữ. Chúng ta đã chia tay rồi. Anh không có tư cách quan tâm tôi. Có phải là anh trai anh? Không liên quan đến anh. Em chia tay với tôi, là vì anh ấy sao? Trong ánh mắt của Phó Thời Cầm tràn ngập vẻ khó tin. Tại sao chúng ta chia tay? Trong lòng anh biết rõ, làm gì liên lụy đến người khác. Nhưng chúng ta vừa mới chia tay, em đã ở bên người đàn ông khác. Trình Hiểu, em lại thay đổi nhanh như vậy. Anh ta mắng quả thực khó nghe, tôi nhất thời không tìm được lời oán hận. Phó Thời Lễ đột nhiên từ trong phòng ra ngoài, giọng anh ấy vô cảm như nước, là anh hôn. Cũng là anh dụ dỗ cô ấy. Có vấn đề gì sao? Phó Thời Cầm đối mặt Phó Thời Lễ. Khí thể rõ ràng yếu đi vài phần. Anh, em biết rõ Hiểu Hiểu là bạn gái cũ của em. Sao anh có thể? Không phải chia tay rồi sao? Phó Thời Lễ nắm tay tôi. Em lại không biết. Pháp luật còn có loại quy định này. Chia tay rồi không thể yêu lại. Nhưng anh, bố sẽ không đồng ý anh cưới con gái của bảo mẫu. Phó Thời Cầm, anh không phải em. Phó Thời Lễ thản nhiên lên tiếng, ba không cho cưới, thì anh không cưới, nếu anh dám trêu chọc cô ấy, thì hạ quyết tâm chịu trách nhiệm với cô ấy. Anh với em, không giống nhau. 13, Phó Thời Lễ đưa tôi về phòng, tôi không được đảo ngón tay, cảm ơn anh vừa rồi giúp em giải vây, ánh trăng như nước, anh ấy đứng ở đó, giọng nói như dòng nước lặng. Hiểu Hiểu, vừa rồi anh nói đều thật, cho dù cụ ông đồng ý hay không, anh nhất định cưới em. Không cần, tôi xua tay ngăn lại, ra vẻ thoải mái nói. Cái gì mà cưới hay không, chút tiếp xúc cơ thể này, em hoàn toàn không quan tâm. Em đã nhận được offer của một trường đại học ở nước ngoài, tháng sau sẽ dẫn mẹ em qua đó. Anh Thời Lễ, anh rất tốt, chúc anh tìm được người con gái phù hợp hơn với anh. Chỉ là sau này, đừng có nghiêm mặt, dọa người ta chạy mất. Hai ngày này, tuy Phó Thời Lễ nói nhìn đường đột, bá đạo và mạnh mẽ, nhưng tôi lại cảm nhận được kiềm chế và ngấm ngầm chịu đựng của anh ấy. Anh ấy có rất nhiều cơ hội muốn tôi, nhưng tôi không nhả ra, anh ấy không có cách nào ép buộc. Có lẽ, biểu tượng kiêu ngạo lạnh lùng chỉ là vỏ bọc để anh ấy tự bảo vệ mình. Từ khi anh ấy 10 tuổi mất mẹ, mẹ kế vào cửa, khắp nơi bị lạnh nhạt, bị nhắm vào. Không có ai dạy anh ấy thể hiện tình yêu, thể hiện sự dịu dàng. Phó Thời Lễ đứng ở đó, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nặng nề, dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Anh có vô số lý do để giữ em lại, nhưng tất cả lý do cộng vào với nhau, cũng không sánh bằng tương lai của em. Ban đầu anh tưởng em chia tay rồi, anh sẽ có cơ hội, không ngờ rằng. Anh ấy cười khổ một tiếng, anh xin lỗi vì sự xúc phạm của anh trong mấy ngày qua. Chờ em trở về, anh lại theo đuổi em. Tôi trêu đùa nói, anh Lễ, lẽ nào em không trở về, anh sẽ không yêu đương nữa. Không yêu, anh thản nhiên nói, 14, mấy ngày này chuẩn bị đi, thời gian trôi qua rất nhanh. Đêm đó, tôi đang tra cứu email của người hướng dẫn, anh em Vương Diệu của Phó Thời Cầm gọi điện thoại cho tôi. Chị dâu, chị mau đến khuyên Phó Nhị Thiếu đi, anh ấy uống say rồi, cả đêm đều đang gọi tên của chị, ai khuyên cũng không tốt. Tôi chậm rãi di chuyển chuột máy tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ai khuyên cũng không được, gọi điện cho tôi làm gì? Vương Diệu nghẹn lời, trả lời nói, chị dâu, chị không giống với người khác, anh hai chỉ nghe lời một mình chị. Trong lòng tôi không có chút lăn tăn, tôi nói cho cậu biết, anh ta nghe lời ai nhất. Tôi đã gửi điện thoại của người ấy cho cậu rồi. Trong quán bar, Vương Diệu nhìn điện thoại bị ngắt, xấu hổ nhìn về phía Phó Thời Cầm. Chị dâu ngắt điện thoại rồi, nhưng chị ấy gửi đến một số cho em, chị ấy nói anh nghe lời người này nhất. Anh hai, đây là số của ai? Phó Thời Cầm ngẩng mắt lờ đờ mơ mơ màng màng, nhìn hướng điện thoại. Là số điện thoại của Phó Phu Nhân, trái tim Phó Thời Cầm giống như bị kim châm dày đặc, từng mũi đau nhói. Anh ta nghe lời mẹ, muốn chia tay với Trình Hiểu. Nhưng, cuộc sống của anh lập tức mất đi ý nghĩa. Anh ta không biết, cái xác không hồn còn sống như vậy, có khác gì với cái chết. Nếu như bỏ mặc Trình Hiểu rời đi, sau này anh ta phải sống thế nào? Phó Thời Cầm siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời làm trái với mẹ. Cách chương.